Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, nói rõ. Vừa Kim Ngọc Châu chàng lợi nhuận, trước sau như một mà để cho Trương Thần hài lòng, cho nên lần này hắn từ nơi này mang đi bạc, so với trước một năm lại tăng lên một thành. Hứa Dũng hướng hắn đề nghị mở rộng châu chàng kích thước, lại bị Trương Thần cự tuyệt. Hắn thấy như bây giờ kích thước, hàng năm chân châu lượng cung ứng vẫn tương đối vững vàng. Hơn nữa hắn thật ra còn có ý chờ ở nắm giữ loại châu kỹ thuật châu chàng gia tăng trước, đem trong tay phần này sản nghiệp cho rời tay ra ngoài. Lúc trước Phan Đại Ninh phái người giúp mình đem châu chàng tạo dựng lên thời điểm, liền đã từng hướng hắn tiết lộ qua. Chờ thêm vài năm hắn định đem loại châu kỹ thuật chuyển nhượng cho một chút ít có thực lực kinh tế châu chàng, cho đến lúc này, cũng ý nghĩa hắn cùng Phan Đại Ninh hai người tại chân châu trong sản nghiệp lũng đoạn địa vị không có ở đây. Nếu như lúc này tùy ý đem kích thước làm lớn ra, đến lúc đó chuyển nhượng lên quá mức phiền toái. Mặc dù Trương Thần tổng cộng chỉ ném vào mấy vạn lượng bạc, nhưng là chờ chuyển nhượng thời điểm, sẽ không chỉ điểm này. Châu chàng vận chuyển sau đó, cộng thêm ban đầu mua đất tiền còn có châu trong chàng nuôi dưỡng những thứ này chưa thành hình trai ngọc, cũng đã có giá trị không nhỏ. Này cũng đều không có tính Trương Thần qua tay phí. Châu chàng yêu cầu thoáng cái đầu nhập nhiều tiền như vậy đi vào, mạo hiểm quá lớn, không phải ai đều có cái kia quyết đoán. Nếu như lúc này lại đem kích thước cho làm lớn ra, gián tiếp lấy người càng ít hơn, chuyển nhượng lên càng khó khăn rồi. Trương Thần muốn, có thể không phải như vậy phiền toái. Hắn yêu cầu dễ dàng rút người, lợi lợi tác tác mà lấy tiền rời đi. Hứa Dũng mặc dù không có thể làm gì đó sống lại, nhưng vài năm rèn luyện đi xuống, hắn phát huy đầy đủ ra chính mình ưu thế, thông minh tháo vát, bày mưu lập kế, để cho Trương Thần hết sức hài lòng. Cho nên Trương Thần tính toán đợi Kim Ngọc Châu chàng sự tình kết thúc sau đó, hỏi ý một hồi hắn ý kiến. Nếu như hắn nguyện ý mà nói, về sau đem hắn mang theo bên người, bồi dưỡng thành chính mình cánh tay phải cánh tay trái. Theo Hứa Dũng giao phó xong châu chàng sự tình, Trương Thần mang theo muội muội của hắn Xuân Ni rời đi Hải Xanh Tử. Xuân Ni mấy năm này một mực ở Hải Xanh Tử đợi, chưa bao giờ từng rời đi. Theo hai nữ chung sống trận kia, hai cái tiểu nha đầu ở giữa thành lập hữu nghị, nhưng là rất nhanh thì tách ra. Bất quá mấy năm nay giữa các nàng thông tin vẫn luôn không có gián đoạn qua. Thông qua Trương Thần, các nàng cũng lẫn nhau đưa rất nhiều lễ vật. Lần này nàng chính là ứng hai nữ mời, đi đô thành theo hai nữ gặp mặt. Trương Thần xuống một mục đích là Thái Khang Trấn, bất quá cũng không phương tiện mang theo nàng đi, cho nên tại trải qua Thanh Minh huyện thời điểm, dứt khoát đem nàng cho đưa đến nơi đó, để cho sư phụ Dương Thụ Bình đại chính mình chiếu cố nàng một trận. Chờ hắn xử lý xong Thái Khang Trấn chuyện sau đó, lại quay trở lại tiếp nàng. Bởi vì còn phải lại trở lại một chuyến, cho nên Trương Thần cũng không có tại Thái Khang Trấn ở lâu. Bất quá vẫn là khiến hắn nghe được một tin tức, Tiếu Cảnh Thiên tại trong vòng một ngày thoáng cái đòi lưỡng phòng tiểu thiếp. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Vốn là hắn theo Cảnh gia nhị tiểu thư liền không là bởi vì cái gì tình cảm thâm hậu mới kết làm liên lý, cho nên Tiếu Cảnh Thiên một ngày kia tuyệt đối sẽ trái ôm phải ấp. Bất quá Trương Thần vẫn là hai nữ kịp thời rút người mà vui mừng. Cưới vợ bé ắt không thể thiếu, một ngày nạp hai cái, có thể thấy người đàn ông này đối đãi cảm tình đối đãi nữ tính là có nhiều sao tùy tính. Mặc dù hắn có thể lấy theo kết tóc thê tử cảm tình không hợp làm mượn cớ, nhưng Trương Thần nhưng cảm thấy, coi như là hắn ban đầu theo hai nữ thật ở cùng một chỗ, cũng như cũ sẽ tìm khác lý do cùng khác nữ nhân ở cùng nhau. Mặc dù như vậy phán đoán quá mức chủ quan, đối với Tiếu Cảnh Thiên khả năng không quá công bình, nhưng Trương Thần là tình nguyện ủy khuất hắn, cũng sẽ không khiến duy nhất muội muội chịu ủy khuất. Thái Khang Trấn mọi người thấy Trương Thần đến, có thể nói là phản ứng gì đều có. Lúc trước biết rõ Trương Thần là Uy Lân Nhi tử lúc, tất cả mọi người đều là hâm mộ hắn. Đối với nhận sai rồi 20 năm Trương Niệm Quân, bọn họ thì tất cả đều là ghen tị. Tất cả đều hận không được mình chính là cái kia năm đó bị sai ôm con nít. Đối với hắn không có ở biết rõ mình thân thế trước tiên, kịp thời nhận tổ quy tông, trong lời nói luôn là chế giễu chiếm đa số. Bây giờ Trương Niệm Quân bởi vì trong đô thành tai tiếng, trở lại Thái Khang trấn đã hơn mấy tháng rồi. Bằng vào hắn giao thiệp cổ tay, đã thu phục một nhóm người lớn đứng ở hắn bên kia. Từng cái tất cả đều khen hắn có tình có nghĩa. Đối với Tôn Chu thậm chí Tôn gia mỗi một người đều tốt không được. Như vậy hắn theo ban đầu Trương Thần vừa so sánh với, càng hiện ra chọn. Bởi vì ngay cả Tôn Tề một nhà đối với hắn cũng giao miệng hô đáng khen. Mấy vị cậu nơi đó, càng là bởi vì hắn mới là mất đi Lý Nhã Đình ruột thịt xương thịt. Đối với hắn hận không được móc tim móc phổi. Tình huống như vậy, Trương Thần không có chút nào ngoài ý muốn. Trung quy liên hệ máu mủ bầy ở nơi đó, muốn bọn họ thờ ơ không động lòng cũng là không có khả năng. Hồi Hương len lén nói cho Trương Thần. Tại Trương Thần trở lại trước, Trương Niệm Quân lời trong lời ngoài không ít bêu xấu Trương Thần. Có thể bởi vì người một nhà đối với Trương Thần là như thế nào nhân phẩm, vẫn rất có một phen hiểu. Như vậy vài năm dưới mặt cảm tình đến, cũng không là người khác vài ba lời là có thể khích bác được. Hắn nói những lời đó, người Lý gia cho tới bây giờ không có hùa theo qua dù là một câu. Như vậy Trương Thần cũng đã rất thỏa mãn. Đã có người nguyện ý tin tưởng chính mình, hắn cũng vui vẻ để cho đối phương biết chân tướng của sự tình. Cho nên hắn theo Hồi Hương cặn kẽ nói đoạn thời gian đó phát sinh chuyện. Bất quá đối với Trương Niệm Quân cuối cùng vì sao lại trở lại Thái Khang trấn chân tướng, hắn cũng không tính hướng bất luận kẻ nào nói. Không phải hắn nhân từ, mà là như vậy nói làm cho mình nói ra. Tuyệt đối không có mọi người truyền miệng sau đó được đến tin tức độ tin cậy cao. Nếu như từ trong miệng hắn truyền tới, đại đa số người không ngừng sẽ không tin tưởng. Còn có thể vì vậy hoài nghi Trương Thần nhân phẩm, nhất định chính là cái mất nhiều hơn cái được. Thái Khang trấn mặc dù không tính đại, nhưng luôn có như vậy một hai tại đô thành kiếm sống người. Chờ đến bọn họ trở về hương ngày hôm đó, coi như khoe khoang đề tài câu chuyện, cũng sẽ từ từ tại mọi người trong tai truyền lưu. Không nghĩ đến a, Trương Niệm Quân nhìn dạng chó hình người, nhưng làm nhiều như vậy không chỗ nói chuyện a. Hồi Hương nói chuyện không có hai nữ miệng lợi, có thể nàng đối với Trương Thần nhân phẩm là tuyệt đối sẽ không còn nghi vấn, tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng Trương Thần giải thích, đồng thời cũng sáng tỏ biểu lộ chính mình đối với Trương Niệm Quân không đồng ý. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Huống chi người xấu tổng sẽ không tại hắn đỉnh đầu liền viết lên một cái ta là người xấu. Đừng trêu chọc ta bảng hiệu. Chúng ta cùng người lui tới cũng là như vậy. Đều giống như ngươi như vậy muốn. Cả thế giới đều thái bình tương đương. Trương Thần trêu ghẹo nàng. Vốn là con người của ta đối với người khác cái nhìn sẽ không quá để ý. Nhưng là ta cũng không nguyện ý bị các ngươi như vậy thân hữu hiểu lầm. Cho nên mới đem chân tướng của sự tình nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không có bất kỳ muốn chửi bới Trương Niệm Quân tâm tư. À thần ca, như vậy nói ngươi căn bản không có cần phải nói. Bởi vì ta bất kể đang ở tình huống nào, đều là đứng ở ngươi bên này. Dĩ nhiên, muội muội ta không theo ta gần với ai gần tương đương. Trương Thần cười quẹt một cái Hồi Hương mũi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.